mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, 7 nhân 1 tính. Không đợi hai người tiến vào nội thành, liền thấy giải rác báo hỏng ô tô xung quanh ven đường du du lắc lắc có mấy cái tang thi không có mục. Đích ở lắc lư, u cho Hứa Tĩnh một cái ánh mắt. Hai người liền một tả một hữu tách ra hướng phía phố biên lắc lư mấy tang thi sờ soạng quá khứ. Cũng may hai người đều biết này đó tang thi cũng không phải là dựa vào ánh mắt đến phân biệt người sống, còn cụ thể là cái gì còn có cần nghiên cứu thêm chứng. Cho nên cũng không phải là rất lo lắng này đó tang thi nhìn thấy các nàng. 50 mễ, 40 mễ, 30 mét, 20 mễ, ngay u không ngừng tiếp cận. Phía trước mục tiêu của nàng lại là đột nhiên hướng phía u phương hướng nhìn sang. Sau đó thân thể cứng đờ, tựa ở xác nhận cái gì, u trong lòng đã ở yên lặng phân tích, xem ra đối phương đối với nhân loại nhận biết phạm vi hẳn là chính là 20 mễ nội. Sau này nếu như nghĩ bắn chết này phạm vi an toàn nhất. Nghĩ tới đây u không chần chừ nữa, nâng lên cánh tay của mình, liền đối với chuẩn kia tang thi đầu khấu hạ cò súng. Phốc một tiếng, tên bắn vào đối phương vai phải trên. U rất phiền muộn, xem ra chính mình chính xác còn có đãi đề cao a. Nhưng cái này lại là chọc giận kia tang thi bàn. Một tiếng giống như dã thú tiếng giống giận dữ vang lên. Kia tang thi như là không cảm giác bình thường hướng phía u phương hướng đánh tới. U lần này không có nóng lòng xạ kích, chờ đối phương không ngừng tới gần. 10 thước, cửu mễ, bát mễ, thất mễ, lục mễ, 5 thước. Vừa lúc đó, u quyết đoán lại lần nữa nhấn xuống cò súng. Lần này trái lại ở giữa, hồng tâm. Đối phương toàn bộ đầu đều bị bắn thành lạn dưa hấu. Bạch óc cùng hồng máu loãng hỗn hợp cùng một chỗ. Rất là buồn nôn, u liếc nhìn liền muốn lại lần nữa đi tới. Lại là trong lúc vô tình phát hiện kia tang thi trong đầu tựa hồ có cái gì ánh sáng nhạt thoáng qua. U ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Rõ ràng so với động tác của mình mau rất nhiều Hứa Tĩnh. Thấy đối phương không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tựa hồ còn có chút, ách, hưng khởi, liền yên lòng, ngồi xổm người xuống, dùng bên hông mình trường kiếm đem kia tang thi đầu hoàn toàn bổ ra. Một viên ngón cái móng tay đại tiểu màu xám trắng thạch đầu rớt ra. U không chê buồn nôn đem đông tây cầm lên, sau đó mở tối ánh sáng nhạt cẩn thận nhìn khởi đến. Không đặc biệt gì thôi, không phải là một viên lượng điểm thạch đâu. Phiết bĩu môi đã nghĩ ném đi, nhưng sau một khắc lại là chẳng biết tại sao ma xui quỷ khiến giữ lại. Cất vào chính mình túi vải lý, đứng lên, hướng phía chính mình mục tiêu kế tiếp xuất phát, có lần trước kinh nghiệm, nhợt nhạt lần này hình như hạ khởi tay đến khá hơn nhiều. Nhìn ngã xuống tang thi, nhợt nhạt lại lần nữa ngồi xổm xuống, hướng phía đầu của đối phương hạ thủ. Lần này lại là nhượng u có chút thất vọng, không có kia cái gọi là màu xám trắng thạch đâu. Nheo mắt lại đến nghĩ nghĩ, này chỉ tang thi cùng thượng chỉ chỗ bất đồng, hình như lực lượng trên có nhất định chênh lệch, thượng chỉ tang thi lực lượng là nhân loại bình thường gấp 3 tả hữu, mà này chỉ có gấp 2, tốc độ cùng mẫn cảm độ cũng thế, xem ra kia cái gọi là màu xám trắng thạch đâu. Cũng chỉ ở đó một chút cường hãn tang trong thi thể mới có. Vì chứng thực ý nghĩ của mình, u lại lần nữa đi trước, nhìn trong tay lại lần nữa thu được màu xám trắng thạch đầu. U cái này khẳng định, mặc dù hiện tại không biết mấy thứ này có ích lợi gì. Thế nhưng u cho rằng này đó cùng tang thi có liên quan gì đó khẳng định cùng lần này địa cầu gì. Biến có liên quan. Thu thập khởi đến sau này lại làm nghiên cứu cũng tốt. Nhượng những thứ ấy áo dài trắng, nghiên cứu ra đến giải trừ lần này nguy cơ đông tây. Chẳng sợ chỉ là làm cho người ta sau khi bị thương bất biến tang thi cũng tốt a. Nghĩ đến đây trên thế giới tang thi số lượng, u tâm liền là một ngưng, đứng lên, thân hình cực nhanh không ngừng vượt mức quy định chạy trốn. Nàng phải mau chóng chạy tới bệnh viện thành phố. Chậm một giây trước cha mẹ là hơn một giây trước nguy hiểm. U cùng Hứa Tĩnh hai người dựa lưng vào nhau, Tĩnh Tĩnh ngồi ở một trong hẻm nhỏ. Tròn hai tiếng đồng hồ không ngừng giết chóc cùng chạy băng băng, thân thể hai người đều có chút chịu không nổi. U yên lặng lấy ra một ít thủy cùng sô-cô-la. Hai người cũng yên lặng bổ sung tiêu hao thể lực, cầm trong tay nước khoáng uống xong. Hứa Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. U thân thể tố chất của ngươi hiện tại hẳn là có thể đơn độc đối phó một cái là người thường lực. Lượng gấp 3 tả hữu tang thi, chẳng qua là thân thủ thiếu chút nữa. Ta cũng có thể đơn độc đối phó 2 tả hữu. Chỉ cần không gặp thượng nhóm lớn tang thi vây đánh, hai chúng ta còn là rất an toàn. U gật đầu, ân, bất quá ngươi có phát hiện hay không trong thành cương thi số lượng hình như so với hôm qua thời gian hơn rất nhiều. Hứa Tĩnh nghe nói nhăn lại mày đến, ân, là hơn rất nhiều, hẳn là sau đó những thứ ấy nhân loại bình thường bị tang thi cắn sau mới gia nhập đi vào. U, ta cũng nghĩ như vậy, xem ra loại này trong thành còn có không ít chúng ta như nhau nhân loại bình thường. Đại khái mọi người đều núp vào đi, một tòa 20 vạn nhân khẩu cỡ trung thành thị. Sao có thể chỉ có mặt đường thượng chúng ta thấy điểm này nhân, Hứa Tĩnh lặng lẽ. Đúng vậy, chỉ là không biết lần này đại nạn qua đi, còn có bao nhiêu nhân sống. U hoạt động hạ cổ, liền đứng lên, giật giật đi đứng, đi thôi. Ở như vậy mà thế trong có thể bảo toàn chính mình không bị chìm ngập cũng đã rất không dễ dàng. Hai người lặng yên lại lần nữa lấy ra đầu hẻm. Lại cong cong vòng vòng cái hẻm nhỏ chung không ngừng ghé qua. Mặc dù là gặp được tam hai tang thi cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vừa mới giải quyết xong chính mình trước người tang thi, Hứa Tĩnh quay đầu liền thấy U theo một tang thi đầu chung móc ra một tảng đá. Ngươi đang làm thôi, không có gì, thu thập hạ. Hứa Tĩnh miệng rút, đồ chơi này như thế buồn nôn. Nàng thật sự là không biết có gì hảo bắt được. Đối với mình này bạn bè ham nó thật là rất không nói gì nói. U rất nhanh đứng lên, hai người hướng phía kế tiếp đầu hẻm đi đến. Đúng lúc này một tiếng kêu sợ hãi từ phía sau vang lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thanh âm này có chút quen tai. Hai người rất là bất đắc dĩ xoay người lần nữa. Ngay các nàng tìm được thanh âm kia đầu nguồn thời gian, lại là nhìn thấy cực kỳ mạo hiểm một màn. Một nam một nữ bị hai tang thi vây quanh ở trung gian. Dựa theo tình tiết phát triển nếu như U cùng Hứa Tĩnh không xuất hiện, hai người này chết chắc rồi. Nhưng ngay khi tang thi hướng phía hai người nhào tới trong nháy mắt, nữ hài kia bên cạnh nam hài lại là sắc mặt dữ tợn đem nữ hài một phen cấp đẩy ra. U cùng Hứa Tĩnh cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Một tả một hữu hướng phía tang thi bắn đánh tới. Tên cùng phi tiêu đồng thời đình chỉ hai tang thi động tác. Hai người chạy tới, Hứa Tĩnh đỡ dậy té trên mặt đất vẻ mặt trắng bệch chăm chú nhắm hai mắt nữ hài. Uy, còn sống lên tiếng A. U nhăn lại mày tới là ở trường học cửa sau cái kia cầu chính mình cứu của nàng nữ sinh kia. Mà lúc này vẻ mặt dại ra đứng ở nơi đó vẫn duy trì đẩy nhân tư thế nam hài chính là cái kia bị nữ hài xưng là hạo nam sinh, nữ hài ở Hứa Tĩnh gọi trong tiếng chậm rãi mở mắt ra. Ngay sau đó liền lệ rơi đầy mặt, cắn môi của mình liền run rẩy đứng lên. Nam hài rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có chút không biết làm gì nhìn nữ sinh. Nữ sinh chỉ là nhìn trước mắt U cùng Hứa Tĩnh vẻ mặt chân thành đạo tạ. Học tỷ cảm ơn, ta, ô, các ngươi lại đã cứu ta, ô. Hứa Tĩnh cùng U nhìn không có việc gì, liền muốn vội vàng ly khai. Các nàng thật sự là không có dư thừa thời gian lãng phí ở đây. Không có gì, thuận tay mà thôi, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Chúng ta còn có việc đi trước. Nói xong cũng kéo Hứa Tĩnh hướng phía đầu hẻm gian chạy đi. Nữ sinh tựa hồ nghĩ muốn đi theo hai người, nhưng rất rõ ràng tốc độ của nàng thật sự là quá chậm. Đối càng lúc càng mơ hồ bóng lưng hạ giọng, học tỷ, ta kêu Hạ Trúc, cảm ơn ngươi các, cũng không biết hai người có nghe hay không. Hạ Trúc quan trọng môi dưới, cuối cùng liếc nhìn hai người phương hướng ly khai, hướng phía nhà mình phương hướng cẩn thận từng ly từng tí đi đến. phía sau Nam Hải há miệng nhưng cái gì cũng không phát ra. Bất luận cái gì nói ở hiện tại đâu có vẻ có chút tái nhợt. Hết chương.